Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọc cũng sắp xỉ tuổi cô, cá tính hoạt bát hướng ngoại, ai cũng có thể tán gẫu. Anh ấy còn đang ngủ, tôi không có đánh thức anh ấy. Cô kéo cổ áo khoác lại, thái độ thân thiết nhưng vẫn giữ khoảng cách thích hợp. Sao lại dậy sớm như vậy? Vừa mới viết xong bản thảo, muốn ra ngoài hút điếu thuốc, hít thở không khí trong lành. Hút thuốc mà còn hít thở không khí, người này cũng rất mâu thuẫn. Hút thuốc lá ô nhiễm không khí, giờ lại nói muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô cười chế nhạo. Nguyễn Chí Hảo sững sờ, ngay sau đó cười to lên. Khi cười xong, khoảng cách của hai người đã gần hơn một chút. Trương vẫn như ngắm cảnh mặt trời mọc, nói chuyện phiếm câu có câu không với Nguyễn Chí Hảo. Danh Ngạnh đã đuổi cơn buồn ngủ sáng sớm đi. Chỉ là cô không để ý, trên hành lang khách sạn có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt tối sầm lại. Kết thúc kỳ trăng mật tốt đẹp trở về Đài Loan, Nghiêm Âm vùi đầu vào công việc, mà Trương vẫn như thì ở nhà làm bà nội trợ. Bà chủ nhà chuyện gì cũng không cần làm, bởi vì toàn bộ chuyện vụn vặt trong nhà đều mình Tiểu Hoa ôm hết rồi. Cuộc sống của cô khá đơn điệu, không thú vị, quả thật là buồn sắp chết. Nhưng lại có người so với cô còn không chịu nổi cuộc sống trước mắt, đó chính là quản gia Tiểu Hoa. Chị Trương tốt của em mới ngoan ngoãn đến phòng khách xem tivi, tôi đến giành việc với em được không? Tiểu Hoa vẫy vẫy tay chuỗi lông gà trong tay, cậu gì nói. Người ta đang chán mà, Trương vẫn như bịu môi. Trước khi gả cho Nghiêm Hâm, vì trả nợ cho em trai, một ngày cô làm vài công việc có lúc bận rộn, đến cả thời gian ngủ ăn cơm cũng không có. Đã quen với cuộc sống như vậy, bây giờ đột nhiên lại chẳng cần làm gì, ngược lại cảm thấy không quen, cho nên mới muốn giúp Tiểu Hoa làm chút chuyện. Chỉ có thể chán nhưng không thể giành việc với em. Tiểu Hoa hai tay chống nạnh, không nghĩ nhắc đi nhắc lại. Ngô nhỡ bị Nghiêm lão đại thấy, cho là em đang ức hiếp chị thì sao? Em rất cần phần công việc này. Sẽ không đâu, chị sẽ nói rõ ràng với anh ấy. Cô vô tội nháy mắt, van xin Tiểu Hoa có thể cho cô làm chút chuyện gì để giết thời gian. Không được, Tiểu Hoa phát điên tức giận nói. Vậy chị đi làm mặt, uống trà chiều, ok. Coi như em van chị đó. Để tránh Tiểu Hoa còn trẻ mà trúng gió, Trương vẫn như không thể làm gì khác hơn là mím môi, cầm ví ra ra ngoài. Không biết phải đi đâu, cô tiện tay vẫy taxi đi về nhà mẹ đẻ. Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhớ tới Nghiêm Âm. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, khi anh về Đài Loan hình như thay đổi. Mặc dù vẫn hỏi hạ ân cần, thế vẫn chăm sóc với cô, ba đêm cũng nhiệt tình giống như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy anh thường đang trộm dò xét cô, giống như đang kiểm tra cái gì đó. Cô có mập lên sao, hay là trên đầu mọc sừng? Tại sao chưa tới 5 phút thì anh lại ngẩn người nhìn chằm chằm cô? Cô đã từng hỏi Nghiêm Âm, nhưng anh luôn lắc đầu nói không có việc gì. Hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là tự cho là mình nghĩ quá nhiều. Taxi rất nhanh dừng trước cửa nhà mẹ, cô trả tiền xuống xe ấn chuông cửa. Nghiêm Âm không có về với con sao? Mẹ Trương vừa thấy cô đã vội vàng hỏi thăm về con rể. Mẹ, anh ấy phải đi làm. Nghiêm Hâm cũng không phải là cái loại công tử ở nhà bắt chéo chân uống trà, anh ấy có công ty phải quản lý cơ mà. Sao vậy, trốn về nhà mẹ vợ với con cũng không được hay sao? Mẹ Trương tức giận nhắc nhở. Anh ấy là ông chủ, sao có thể động một chút là nghỉ ngơi được, nếu không sao làm gương cho nhân viên. Được rồi, người trẻ tuổi các con tự định đoạt, dù sao bà mẹ già, nhiều mẹ cũng không hiểu. Mẹ Trương phất phất tay, có chút buồn nói. Ai nha, mẹ không có già chút nào, bây giờ nhìn giống như 30 tuổi vậy đó. Cô cười trêu chọc mẹ, thấy mẹ cười mới thôi. Bà đâu, không có ở nhà hả mẹ? Không biết lại chạy tới chỗ người đàn bà nào rồi. Mẹ Trương nhíu mày dường như không muốn nhắc tới chồng. Không thể nào, bà vẫn còn lưu luyến người đó hay sao? Cô không dám tin nháy mắt mấy cái. Trước khi em trai chưa gây họa, bà đã cắt đứt tình cảm với mẹ em trai, chỉ nhận đứa con trai này. Sau khi nó gây ra chuyện, cô cho là ba sẽ hối tâm, trở nên an phận. Nhưng bây giờ nghe mẹ nói như vậy, chẳng lẽ ba vẫn không bỏ thói xấu vây quanh đám đàn bà đó hay sao? Ai mà biết ông ta cơ chứ, gần đây luôn thần thần bí bí, không biết đợt đang sợ trò quỷ gì. Mẹ cũng rất kỳ quái, như vậy sao còn không ly hôn? Không phải cô đang khích lệ ba mẹ ly hôn, mà là bằng mặt không bằng lòng giống như vậy, nhất định rất khổ sở. Nếu không phải Nghiêm Hâm sau khi cô đã thay đổi, thì cô tin bản thân mình cũng sẽ rất khổ sở, có thể chọn ly hôn. Thật sự không hiểu vì sao mẹ khăng khăng duy trì cuộc hôn nhân khổ cực như vậy. Con không hiểu đâu, ba mẹ tuổi này còn ly hôn, đi ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo. Mẹ Trương cảm thấy ly hôn là chuyện không tốt, bà sụp mặt, không quên nhắc nhở. Còn đó, duy trì hôn nhân tốt cho mẹ, đừng có học người ta động một cái là ly hôn. Bà rất hài lòng đứa con rể này, nếu nhà đầu này dám cố tình gây sự muốn ly hôn, bà không đánh gãy chân nó mới lạ. Con sẽ không đâu, cô lẩm bẩm, đột nhiên thấy cửa nhà bị mở ra. Bà Trương mặt vui vẻ mà thắng, bước vào nhà. Ba, Vận Nhi à, con về rồi sao? Bà Trương vừa thấy con gái, lập tức cười hớn hở. Bà đã nói với con, Chồng con rất tốt, bà rất hài lòng. Nói thế nào? Cô nháy mắt mấy cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net